Vạn yêu chi tổ, chương 115, hèn hạ vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp trung niên nam tử thật ra cũng không có xa lạ gì, mà chính là cái vị Lý gia lão tổ tông kia. Đừng nhìn hắn có bộ dáng trung niên, tuổi của hắn thật ra sớm đã mấy trăm, chỉ có điều, vì có thuật chú nhan, nên mới có thể bảo trì được bộ dáng hiện tại. Người này tên gọi là Lý Thương Lan. Một thân tu vị, đã đạt đến tới cảnh giới kết đan hậu kỳ cao thâm, thế nhưng mà tư chất của hắn cũng không phải là quá tốt, chỉ là trung đẳng linh căn, cho nên tới bây giờ có thể tu luyện tới kết đan kỳ, là đã cực kỳ không dễ dàng. Muốn tiến lên phía trước nếu không có đại cơ duyên đại vận khí mà nói cơ hồ sẽ không thể nào phá đan thành anh được. Nếu một mực dừng lại ở kết đan cảnh giới, chỉ sợ tiếp qua chừng trăm năm, thọ nguyên cũng sẽ hao hết, khi đó, mặc cho hắn tu vị cao bao nhiêu, cuối cùng cũng biến thành một đống hoàng thổ. Vốn nếu không phải vì muốn đoạt lại thông linh la bàn, hắn như thế nào lại để ý tới những nơi như thế này? 3 năm, chỉ có hắn mới biết được 3 năm sau chính là cơ hội duy nhất để hắn có thể hay không trùng kích nguyên anh cảnh giới, mà thông linh la bàn tựu là yếu tố quan trọng nhất nên thử hỏi, hắn làm sao có thể thờ ơ. Nghe xong chuyện bọn Lý Ngoan chật vật trốn về gia tộc, Lý Thương Lan cũng vô pháp bình tĩnh tiếp tục bế quan, rốt cục phải tự mình khởi hành tiến về Nam Man Sơn Mạch. Đối với sự tình phát sinh trong Nam Man, hắn cũng đại khái hiểu rõ, Nam Man yêu thú liên hợp lại cùng hành động xác thực khiến cho hắn rung động thật lớn. Đó cũng không phải là yêu thú bình thường, mà là yêu thú trong vương giả, từng con đều có được thần thông cường đại xa xa không biết bao nhiêu lần so với yêu thú bình thường. Nếu cùng tập hợp lại, liền ngay cả kết đan tu sĩ cũng không thể không tạm thời trách đi mũi nhọn. Chỉ cần không phải nguyên anh lão quái, còn ai có thể trong sự vây công của 7 yêu thú vương giả mà sống sót. Lý Thương Lan cho dù thành danh mấy trăm năm cũng không dám khoa trương tự mình đi thử. Ha ha, lần này ông trời giúp ta, chỉ cần đợi đến khi yêu thú vượt qua yêu kiếp kết xuất ra nội đan chính là thời điểm đem nó diệt sát cướp lấy nội đan vào tay, lại đi thỉnh đan đỉnh cốc Tử Dương chân nhân luyện chế một lò chân dương đan, nói không chừng ta có thể mượn cơ hội lần này đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Lý Thương Lan không như lúc đầu phi hành chậm rãi, mà giá ngự pháp khí nhanh chóng hướng Nam Man vọt tới. Kiện pháp khí hình thuyền dưới người hắn cũng không phải phàm vật bình thường, mà là hắn dùng lôi điều cốt cách luyện chế thành, phẩm chất có thể nói là cực phẩm. Chỉ cần hắn tự mình giá ngự phi hành tuyệt đối so với người có tu vị ngang bằng ngự kiếm phi hành phải nhanh hơn một khoảng. Có thể nói đây là một trong những kiện pháp khí đắc ý nhất hắn có trong tay. Gọi là phù vân thuyền, bằng tốc độ nhanh như chớp không bao lâu, phù vân thuyền liền vọt vào bên trong Nam Man Sơn Mạch, tuy nhiên sau đó chợt dừng lại. Xung quanh phù vân thuyền liền nhanh chóng được phủ một lớp sương mù khó nhận biết. Bất quá, Lý Thương Lan cũng không có tiếp tục ở trên không phi hành, mà liền giá ngự ở tầng dưới thấp. Tuy vậy cũng nhanh đến nỗi, khiến cho sinh linh bên trong sơn mạch chứng kiến liền cảm thấy hoa mắt, phảng phất như chưa từng gặp qua. Trong nháy mắt Lý Thương Lan liền xuất hiện ở phụ cận kiếp vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu lên nhìn vào kiếp vân màu đen trên bầu trời, khóe miệng hắn chợt lộ ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ, toàn bộ phù vân thuyền đột nhiên biến mất, hắn cũng thu liễm khí tức toàn thân ẩn thân ở một góc hẻo lánh. Ầm ầm, tại thời điểm sau khi Mỹ Đỗ toa tiến vào bên trong vân kiếp chừng một phút đồng hồ, kiếp vân chợt bắt đầu quay cuồng kịch liệt chưa từng có. Hơn nữa, đoàn vân kiếp vốn to lớn, lại đang nhanh chóng co rút lại từ bốn phía không gian, bắt đầu vặn vẹo cổ quái. Sinh linh phụ cận liền bị áp chế đến nhao nhao phun ra cả máu tươi. Chợt một tiếng gào rú quái dị từ bên trong đoàn vân kiếp tràn ra, một đạo ngôn từ lạnh băng bỗng nhiên từ trên không trung Nam Man Sơn Mạch truyền đến. Vạn xà đủ vũ thôn phệ lôi điện, nội đan ngưng kết duệ biến thành yêu. Lập tức chợt vô số tiếng gào thét quái dị liên tiếp vang lên, dị thường đáng sợ. Rầm rầm rầm, từ bên trong kiếp vân đen kịt đột nhiên một khỏa đầu rắn cực đại mãnh liệt lòi ra, hơn nữa, liên tiếp phía sau, lại từng khỏa đầu rắn tương tự cũng theo đó nhao nhao lòi ra. Những đầu rắn này sau khi xuất hiện cũng không đình chỉ mà điên cuồng múa máy, những cái miệng lớn mở ra, hướng vân kiếp từng ngụm cắn nuốt. Vân kiếp đáng sợ trong nháy mắt từng ngụm tinh quang bị cắn nuốt trong chốc lát liền biến mất. Tại vị trí đoàn vân kiếp trước đó, một nữ tử lãnh diễm đang lẳng lặng hư lập giữa không trung. Từng đầu xà đen kịt trên đầu nàng trước đó đã hóa thành những cự mãng dài hẹp đáng sợ, điên cuồng múa máy trên đầu nữ tử. Mà thân rắn từ trên không trung, lấy bản thân nó làm trung tâm, dùng lực lượng thân thể cường hãn ốt kích hướng về bốn phía. Rầm rầm rầm, ngọn núi bên dưới lực lượng cuồng bạo chút xuống, liền nổ tung bốn phía. Một cổ khí thế cường hãn từ trên người Mỹ Đỗ toa phát ra tựa như từng tòa núi lớn áp lên đỉnh đâu, chỉ trong chốc lát liền bao trùm toàn bộ Nam Man. Cơ hồ trong nháy mắt tất cả sinh linh bên trong Nam Man, không hẹn mà cùng hướng về Mỹ Đỗ Toa bắt đầu quỳ lạy. Cảnh tượng kia, phảng phất như triều bái đồng dạng, cùng cung nghệnh Nam Man lại vị yêu chính thức ra đời, tựa như bách điểu hướng Phượng Hoàng quỳ bái, cảnh tượng dị thường hoành tráng. Ngừng kết nội đan, Mỹ Đỗ Toa khẽ mở đôi môi, thần sắc ngưng trọng thổ ra một câu. Tiếng nói trùm xuống, chỉ thấy trên người nàng tóe ra một tầng thải quang. Thải quang sau khi xuất hiện, lập tức liền hướng ra bên ngoài thân hình mãnh liệt khuếch tán. Sau khi khuếch tán ra trái phải tầm 3 mét, lại bắt đầu kịch liệt co rút. Thải quang vừa thu lại, liền một cổ yêu khí trùng thiên từ trên người nàng cuồn cuộn mà lên, trên đỉnh đầu hình thành một yêu vân màu đen. Yêu vân cùng nước sôi tựa như đồng dạng, đều điên cuồng kịch liệt quay cuồng. Mà từng đầu mãng xà cũng lập tức sinh ra biến hóa, cự mãng dài hẹp co lại một lần nữa trên đầu nàng, nhìn tựa như ác xà hung ác lại vẫn có xà hình đặc thù. Rồi chỉ trong chớp mắt liền tiêu ẩn không thấy. Đầu xà đen kịt tuy đã tiêu ẩn, nhưng khí chất vừa trong trẻo vừa lạnh lùng trên người nàng lại càng thêm nồng đậm. Lạch cạch, Mỹ Đỗ Toa hai mắt tóe ra lưỡng đạo tinh quang, thân hình tự nhiên rơi xuống, đạp trên ngọn núi, trong mắt lúc này cũng nhiều hơn một loại thần sắc như chút được gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy năm cố gắng, hôm nay cuối cùng cũng đã được hồi báo, nàng rốt cục đã ngưng ra nội đan, triệt để chính thức biến thành yêu. Thời điểm rơi trên ngọn núi, Mỹ Đỗ Toa trên mặt không tự giác được lộ ra một tia trắng bệch nhàn nhạt, trong thân thì cũng toát ra một tia khí tức mảnh mai, đương nhiên, chỉ sau một thoáng khí tức mảnh mai này liền biến mất không thấy. Bất quá trên người nàng tràn ra trận trận mê mỏi thật sâu, vô pháp che giấu. Tại thời điểm vượt qua yêu kiếp hóa hình, nàng cũng hao tổn đại lượng lực lượng, tuy ngưng tụ thành nội đan cũng không thể tránh được nguyên khí bị tổn thương cực lớn, chỉ sợ phải suy yếu một đoạn thời gian. Oanh, ngay tại thời điểm Mỹ Đỗ Toa lộ vẻ mệt mỏi suy yếu, sắc mặt nàng đột nhiên chợt biến thành khó coi, chỉ nghe sau lưng, một tiếng nổ vang ngắn ngủi mãnh liệt tuôn ra. Nàng thầm nghĩ, không tốt, trong hoàn cảnh đó, công kích đến quá đột ngột quá nhanh. Trong nội tâm cũng hiểu được muốn né tránh, chỉ dựa vào lực lượng bị suy yếu như hiện tại, đã không kịp. Lập tức nàng liền cảm giác được sau lưng bị nặng nề oanh kích một phát, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi như mũi tên từ trong miệng bắn ra. Thân hình dĩ nhiên liền bị trọng thương. Bất quá, Mỹ Đỗ Toa dù sao cũng là Mỹ Đỗ Toa, sau khi gặp phải đạo trọng kích này, thân hình cũng ngay lập tức quay người lui về phía sau. Cơ hồ trong chớp mắt từng đầu độc xà dài hẹp hiện ra, liều lĩnh đem thân hình nàng bao lại bên trong. Oanh, thời điểm khi quay người, ánh mắt nàng liền nhìn quét qua trên đỉnh đầu chợt thấy một đoàn kim quang nồng đậm mang theo tiếng nổ vang, tràn ra uy áp mênh mông cuồn cuộn, nặng nề hướng nàng một lần nữa áp xuống. Bốn phía không gian không ngừng chấn động, từng trận tiếng nổ vang lên không ngừng, cuốn đá vụn dưới mặt đất bay tứ tung, chấn cho nát bấy. Độc mãng từ trên người Mỹ Đỗ Toa lập tức từng con phóng lên hướng kim quang trên đỉnh đầu, như linh xà xuất động, khiến cho không khí kịch liệt quay cuồng, liên tiếp vang lên những tiếng thanh nặng nề. Phanh, kim quang cùng độc mãng dùng cường đối cường, không có nửa điểm che lấp, nặng nề oanh kích lẫn nhau, lập tức kim quang trương lên, mãnh liệt hướng xuống, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng bạo động, như vô số lôi thủy từ trong hồ nước bắt ra, đồng thời nổ tung. Lực lượng vô cùng bá đạo khiến thiên địa rung động, mà một số độc mãng, tại thời điểm lực lượng khủng bố chút xuống, liền bị xoắn đến nát bấy. Tiếng va chạm tuôn ra, khiến ngọn núi bên dưới mãnh liệt chấn động. Ầm ầm, một phần nhỏ đỉnh ngọn núi không thừa nhận nổi lực lượng đáng sợ này, liền nứt toác ra, vỡ thành từng khối đá lớn nhỏ, hướng chân núi lăn xuống. Mà kim quang bị độc mãng ngăn cản, lực lượng oanh kích sau khi tiêu tán, liền có thấy được chính là một khối cục gạch màu vàng. Giống, một tiếng gào thét tràn ngập dã tính vang vọng khắp Nam Man, đại địa kịch liệt chấn động như từng tiếng trống trận đồng dạng trầm đục cùng dồn dập vang lên. Ai, là ai, ai dám đối với Nam Man yêu tộc bọn ta đánh lén, lão hắc ta muốn xé ngươi ra thành mảnh vụn. Chỉ thấy, ở phương xa, một con vượn cao lớn khổng lồ vừa hướng phía đỉnh núi lao tới, từ trong lồng ngực ngập tràn phẫn nộ la hét. Cách trương,